Trong bài pháp thoại hôm nay thì tôi sẽ trình bày tiếp tục về quán pháp. Thì Đức Phật trong Đại Niệm Xứ Kinh có dạy rằng người hành giả sẽ phải quán tứ niệm xứ, sẽ phải quán ngũ căn, sẽ phải quán ngũ uẩn, sẽ phải quán lục căn, sẽ phải quán thất giác chi. Đó là những cái đề mục để giúp chúng ta có thể tiến tới giác ngộ giải thoát. Trong phần pháp thoại này thì tôi sẽ nói kỹ hơn về ngũ triền cái, tức là năm cái chướng ngại trong cái việc hành thiền, trong phần quán pháp. Tại sao lại gọi là triền cái? Triền cái là Nivarana, có nghĩa rằng là sự chướng ngại, sự ngăn trở, sự cản trở cái sự tăng trưởng của chánh niệm. Thì khi chúng ta có những cái cản trở này thì chánh niệm của chúng ta sẽ không được kiên cố, sẽ không được trong sạch, sẽ không được liên tục, và điều đó làm cản trở đến việc tiến bộ của chúng ta trong việc hành thiền tứ niệm xứ. Cái triền cái thứ nhất là Kamechanda, có nghĩa là sự tham dục. Tham dục có nghĩa rằng chúng ta có một cái sự thích thú, thèm khát những cái cảm xúc, những cái cảm giác của dục vọng mang lại. Thì dục vọng ở đây thì có thể hiểu rằng là những cái ngũ dục của trần gian, như là tiền tài, như là chuyện nam nữ, như là chuyện quyền lực, như là chuyện ăn uống, như là chuyện hôn trầm, ngủ nghỉ. Thì khi chúng ta vẫn còn quá dính mắc với những cái ngũ dục này thì chúng ta rất khó phát triển chánh niệm, bởi vì rằng là cái tâm quan sát của chúng ta luôn luôn bị vần đục bởi những cái tư tưởng tham ái này, nó luôn luôn thanh khởi. Triền cái thứ hai là Viyapada, có nghĩa là sự sân hận. Khi sân hận làm chủ chúng ta thì chúng ta luôn luôn chối đẩy, chúng ta luôn ghét bỏ cái đối tượng. Và trong thiền tập thì đó là những cái sự ghét bỏ và không thích những cái đề mục hành thiền của chúng ta. Thì điều đó nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến chúng ta không còn có khả năng quan sát được những cái đề mục đó một cách sâu sắc, một cách khách quan như nó là. Và chúng ta xem cái tâm sân hận của chúng ta vào, chúng ta nhìn theo, nhìn cái đề mục đó với cái quan kiến sân hận của chúng ta, làm cho cái chánh niệm của chúng ta bị vận đục. Cho nên sân hận là một cái chướng ngại thứ hai làm cho một người hành giả có thể bị cản trở trên cái con đường tu tập của mình. Triền cái thứ ba đó là Thinamida. Thinamida là hôn trầm và thụy miên. Hôn trầm là một trạng thái tâm rất là yếu và làm cho cái sự quan sát của chúng ta bị mờ nhạt, không rõ ràng, và chúng ta rơi vào một cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gọi là hôn trầm. Còn thụy miên là một cái trạng thái lúc nào cũng giống như người muốn buồn ngủ, và cái thân tâm của chúng ta muốn trở về cái trạng thái ức chế thần kinh và muốn nghỉ ngơi. Thế thì với hai cái hiện tượng hôn trầm và thụy miên này thì chúng ta không có khả năng thấy đề mục một cách rõ ràng, và đồng nghĩa với việc là chánh niệm của chúng ta sẽ rất là yếu và không được liên tục, không được vững mạnh, kiên cố. Thì khi chánh niệm mà yếu như vậy thì chúng ta lại càng hôn trầm và thụy miên hơn, thì nó cứ diễn tiến vòng vòng vèo vèo như vậy, và người hành giả rất là khó thoát ra được cái sự hôn trầm và thụy miên nếu không biết áp dụng đúng các cái phương pháp của chúng tôi hướng dẫn ở đây. Cái triền cái cản trở thứ tư đối với một người hành giả hành thiền tứ niệm xứ đó là udecha kukucha, tức là sự phóng dật và trạo cử. Phóng dật là gì? Phóng dật rằng tâm lúc nào cũng nhảy ra làm chuyện này, nhảy ra làm chuyện nọ, và không có một cái mục đích, không có một cái sự kiểm soát gì đối với thân tâm của mình cả. Còn trạo cử là gì? Trạo cử là làm quá nhiều mà không biết mình làm gì, nên làm thế này à, hay nên làm thế kia à, hay phải nói ra làm sao, phải hành động như thế nào, vân vân và vân vân. Thì cái tâm, thân tâm của chúng ta cũng lúc nào cũng trong trạng thái bấn loạn lên như vậy. Thì khi bấn loạn lên như vậy thì chúng ta rất là dễ phản ứng với đối tượng, và khi chúng ta phản ứng với đối tượng và đề mục thì chúng ta đâu còn có khả năng tĩnh lặng và quan sát được đối tượng một cách rõ ràng như đúng với bản chất của đối tượng. Thế thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng mất chánh niệm và không nắm bắt được phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Trên cái thứ năm đó là visikicha, có nghĩa là hoài nghi, nghi ngờ, thiếu tự tin. Thì chúng ta thường hành thiền thì chúng ta thiếu tự tin vào cái gì? Có những người thì thiếu tự tin vào cái khả năng của họ, bảo là con dốt lắm, con không hiểu cái gì cả, con không hành thiền được. Có người thì sau khi hành thiền xong thì không thấy được cái sự tiến bộ và cho rằng là hay là ba la mật của mình nó chưa đầy đủ, nên chắc là kiếp này mình không có duyên hành thiền. Tiếp theo thì hành giả thường hay hoài nghi vào phương pháp, vào cái con đường mà hành giả đang đi, và lúc nào cũng nghi ngờ liệu cái con đường này có dắt con đến giải thoát không nhỉ? Tại sao con cứ ngồi ở đây từ sáng tới tối, con làm cái việc này không biết con có giải thoát được không nhỉ? Chưa thấy cái hai chữ giải thoát nó nằm ở đâu. Và từ đó thì họ cũng hoài nghi luôn vào tam bảo, luôn vào vị thầy, hoài nghi vào rất là nhiều những cái yếu tố khác. Thế rồi một trong những cái hoài nghi cũng khá phổ biến là hoài nghi vào giới luật. Thế thì có những người thì đến đây hành thiền là người xuất gia, là người tại gia vân vân, thì chúng ta giữ theo những cái giới theo đúng như cái con đường của chúng ta, thì có khi chúng ta không được trong sạch 100% với giới của mình, thì điều đó làm cho chúng ta rất là lo lắng, và chúng ta tự giận mình, và chúng ta hoài nghi xem là tại sao có mỗi một cái chuyện giữ giới như vậy mà mình không giữ được thì làm sao mình hành thiền được. Thì cái sự hoài nghi đó cũng làm ảnh hưởng rất là lớn đến kết quả của việc hành tập. Tiếp theo nữa, một cái sự hoài nghi cũng rất phổ biến nữa là hoài nghi vào chính cái sự tiến bộ trong cái pháp hành của mình. Sao mà mình tập hoài, mình thấy ai cũng thấy pháp hết cả mà riêng có mình là không thấy pháp. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình phải hành thế nào đây? Và mình rất là rối rắm trong cái pháp hành, và mất hết cái tự tin vào bản thân cũng như vào phương pháp. Thì thế là tất cả những cái tâm phân tách này, những cái sự hoài nghi này, những cái tâm tâm sân này, nó cứ nổi lên. Và làm thế nào mà mình càng hành tập mình lại càng hoài nghi, thì đó là một cái chướng ngại rất là lớn cho những vị hành giả mà có cái căn cơ về hoài nghi như vậy. Khi bàn về ngũ triền cái thì không có nghĩa rằng là những người mà có ngũ triền cái là những người không biết thiền tập, mà thực ra tất cả chúng ta thì đều có năm cái triền cái này cả, nó chỉ ở cái mức độ nó như thế nào thôi. Thì là người sơ cơ thì đương nhiên chúng ta bắt gặp những cái triền cái này rất là thường xuyên, còn khi càng hành tập ấy thì những cái triền cái này nó ngày càng giảm đi. Thế thì đó là lý do tại sao chúng ta phải có những cái khóa tu nó tích cực và nó dài ngày, để chúng ta luyện tập được một cái thói quen, luyện tập được một cái đà chánh niệm, chánh định nó vững mạnh, và nó đập tan hoặc là nó làm suy yếu đi những cái triền cái này. Để khi chúng ta quay trở lại cái việc hành tập bình thường của chúng ta thì chúng ta lại có sẵn cái đà, và triền cái nó không có làm chủ được ta. Chính vì vậy cho nên là ngoài cái việc hành tập tích cực thường xuyên mỗi ngày thì tham dự những cái khóa tu tích cực như này đòi hỏi một cái sự tinh tấn cao độ để có thể đáp ứng được cái thời khóa, và chúng ta liên tục sống trong chánh niệm và không có tạo cơ hội cho triền cái nó tăng trưởng. Thế thì trở lại cái việc hành tập của chúng ta thì nhiều hành giả sơ cơ đến đây vừa mới ngồi được 5-10 phút là không thể chịu được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị ngũ triền cái này nó hoành hành, nào là cơn buồn ngủ ập đến, nào là phóng dật này, rồi là họ lại mở mắt ra họ kiểm tra bởi vì là họ hoài nghi này, rồi họ thiếu kiên nhẫn, rồi họ dẫn đến là hôn trầm thụy miên, rồi những cái tham dục nó ào ào nó kéo về. Thì thực ra là chúng ta đang hành cái ngũ triền cái chứ không phải chúng ta hành thiền. Cho nên là chỉ có tinh tấn mà thì chúng ta mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của năm cái triền cái này mà thôi. Thì khi tinh tấn mạnh thì chánh niệm mạnh và chánh định mạnh thì ngũ triền cái sẽ bị dẹp tan. Tất nhiên triền cái là cản trở trong cái việc hành thiện của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải có một cái thái độ hiểu biết về triền cái. Khi nghe đến cản trở một cái thì lập tức chúng ta suy nghĩ là phải loại bỏ, đúng không ạ? Thế thì phương pháp được hướng dẫn ở đây là gì? Chúng ta loại bỏ triền cái bằng cách nào? Bằng cách quan sát và thấu hiểu triền cái. Chúng ta không thể một sớm một chiều mà nổi sân cái triền cái để nó biến mất được, mà chúng ta phải nhận ra được những cái triền cái này như là những cái đề mục hành thiền của chúng ta. Với một người hành giả mà không nắm được phương pháp ấy, thì họ đến trình pháp với tôi là suốt ngày là nào cơn buồn ngủ tới này, còn cơn phóng tâm tới này, rồi những cái hình ảnh về những cái tham ái của con nổi lên này, rồi tâm con khó chịu, vân vân vân vân, vậy con phải giải quyết thế nào? Thì chỉ có mỗi một cách giải quyết mà tôi nhắc đi nhắc lại là quan sát đề mục như nó là thôi, mà chúng ta vẫn chưa hiểu, mà chúng ta cứ bị trong cái vòng luẩn quẩn của triền cái này hoài, là do chính chúng ta không biết cách hóa giải nó. Chúng ta cần phải phát triển chánh niệm và quan sát được những cái triền cái này thì chúng ta mới có thể đạm trừ được chúng. Cho nên chúng ta không nên lo sợ, chúng ta không nên phàn nàn, mà chúng ta cần phải chú tâm vào việc hành thiền theo đúng phương pháp thiền tọa, thiền hành, duy trì chánh niệm sát sao trong sinh hoạt, trong các tiểu oai nghi hàng ngày, thì chúng ta sẽ bổ sung tinh tấn, chúng ta sẽ tăng cường chánh niệm, và chúng ta sẽ hóa giải được triền cái. Triền cái nó vi tế và nó nguy hiểm hơn những cái hiện tượng mà rõ ràng hay gặp như vừa rồi tôi trình bày. Ngay như Kamechanda là tham dục, ở đây nó còn phải được hiểu rộng hơn là như thế này. Có những hành giả thì nghe về những cái lợi ích của thiền minh sát, đặc biệt là kết quả của thiền minh sát chính là 16 tầng tuệ giác, thì họ rất là thèm khát là ước gì mình đắc được những cái tầng tuệ này. Nếu đắc được những tầng tuệ này thì thật tuyệt vời làm sao. Bên cạnh đó thì có những người thì lại muốn đắc được những cái tầng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới, vô sắc giới, vân vân, và thèm khát tái sanh vào những cái cõi trời tương tự để có thể hưởng lạc đời đời kiếp kiếp trong cảnh đầy đủ và sung sướng. Thì đó cũng chính là một hình thức tham dục, đó cũng là một hình thức tham ái. Bởi vì chúng ta không có tập trung vào cái việc hành tập của chúng ta, mà chúng ta chỉ để ý đến xem là hành giả kia có đạt được sơ thiền chưa, hành giả nọ có đạt được tầng tuệ này chưa, tại sao mình lại chưa đạt được nhỉ, và vân vân và vân vân. Thế rồi những cái lợi ích, những cái kinh nghiệm của thiền, ví dụ như là hỷ lạc, khinh an, là những cái kinh nghiệm mà ít người có được. Thì khi mà những cái người mà có những cái kinh nghiệm này ấy, thì bỗng nhiên là họ thấy rằng là họ đã đạt được những cái đạo quả rất là vi diệu, và họ liền dính mắc vào những cái kinh nghiệm nó tốt đẹp đó. Thì đấy cũng là một sự tham ái, tham ái đến cái sự an lạc, tham ái đến cái cảm giác thật là dễ chịu của khinh an. Thế thì bản chất của việc tham ái này là thỏa mãn một cái thèm khát nào đó. Thỏa mãn một cái thèm khát nào đó thì chính là tham dục. Và để thỏa mãn được những cái thèm khát này thì họ ngồi thiền rất là lâu, họ tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê này. Rồi họ phân tích xem là làm thế nào để có thêm những cái kinh nghiệm nó tuyệt vời hơn, và làm sao chúng ta hành tập để có thêm được những cái sự sung sướng hơn. Và họ đánh mất đi cái chánh niệm trong sáng để quan sát được những cái đề mục một cách sâu sắc, để thực sự đạt được những cái kết quả, những cái tầng tuệ giác thực sự của thiền minh sát tuệ. Nhiều hành giả thì nghe những hành giả khác trình pháp, thấy sao họ có nhiều kinh nghiệm nó đẹp thế, họ thấy được sự hỷ lạc, thấy được sự khinh an, thấy như là mình có cảm giác là bay lên trên không trung. Thế rồi là những cái vầng ánh sáng chói lòa, giống như là đưa họ lên những cái cõi thần tiên nào đó, và được gặp và đảnh lễ Đức Phật trên những cái cõi đó, vân vân và vân vân. Thế và họ cho đây là cái kết quả của việc hành thiền minh sát, và họ luôn luôn thèm khát như vậy. Cứ mỗi một thời thiền ngồi xuống là tâm lại bắt đầu tưởng tượng đến cái việc là mình có trong tay được những cái kinh nghiệm đó. Thế thì khi tham dục, khi tham ái xen vào cái tâm chánh niệm của chúng ta, mặc dù đã là một cái hành giả kinh nghiệm, nhưng mà vẫn không thể vẫn bị tham ái nó đè bẹp, bởi vì tham ái nó làm cho chúng ta dính mắc vào những cái đề mục, và tham ái làm cho chúng ta thèm khát, làm cho chúng ta sân hận về những cái kinh nghiệm của chúng ta, vân vân và vân vân. Và điều đó là một cái triền cái, là một cái cản trở vô cùng lớn trong cái việc chúng ta dùng chánh niệm để chứng ngộ pháp bảo. Thì chúng ta đã hiểu cái sự sinh hoạt của ngũ triền cái Cho nên là chúng ta hãy nhớ là đừng rơi vào những cái bẫy mà trên cái răng ra. Nhưng chúng ta cũng không có quá lo sợ về triền cái, bởi vì triền cái cũng chỉ là một đề mục mà thôi. Cho nên công việc của chúng ta ở đây là phải liên tục quan sát những cái đề mục, mà trong đó có những cái đề mục của triền cái. Khi chúng ta tham ái nổi lên, phóng dật nổi lên, hôn trầm xuất hiện, vân vân và vân vân, thì chúng ta hãy dùng chánh niệm để chúng ta có thể hay biết ghi nhận những cái đề mục này như với cái tự tánh tự nhiên của nó, và không xen vào đó những cái tâm phân tích, không xen vào đó những cái tâm mong cầu và tâm chối đẩy, thì chúng ta sẽ dễ dàng hóa giải được triền cái, và chúng ta dễ dàng tiến bộ trên cái con đường hành tập tứ niệm xứ của chúng ta. Cái triền cái sân hận thì tôi cũng muốn nói rộng thêm một chút. Có những người có những cái căn cơ sân trước khi đến với hành thiền, thì khi tiếp xúc với những cái đối tượng mà họ không thích ấy, thì họ phản ứng rất là dữ dội. Nhưng mà thậm chí là đối với những thiền sinh mà cũng đã hành nhiều phương pháp, cũng đã có kinh nghiệm, thì chúng ta cũng khó thoát khỏi được cái bẫy của sân hận. Bởi vì sao? Chúng ta kinh nghiệm toàn thấy đâu là những kinh nghiệm không hay không à? Những kinh nghiệm nào là đau nhức, nào là khó chịu, nào là phóng tâm, sao mà tìm hoài không thấy những cái kinh nghiệm đẹp như người khác. Thế là chúng ta tự giận mình lắm, mà chúng ta lúc nào cũng chỉ có đau đáu là tìm bằng được những cái kinh nghiệm, luôn luôn đẩy những cái kinh nghiệm mà chúng ta là cho là không đẹp ra khỏi cái việc quan sát của chúng ta. Thì điều đó đồng ý nghĩa với việc là chúng ta đã không quan sát và chúng ta đã mất chánh niệm. Thế thì người hành giả này, thứ nhất là không quan sát được đối tượng, và thứ hai là cũng không quan sát được luôn cả cái tâm sân của mình phản ứng với đối tượng. Tức là người hành giả này đã bỏ qua cả cái quá trình sinh hoạt nhân quả của thân và tâm, của danh và sắc. Thì điều đó có nghĩa rằng là người hành giả này không thu lợi được bất cứ một cái, không thu được bất cứ một cái ích lợi nào từ việc hành thiền minh sát cả, bởi vì họ đã không biết quan sát những cái đối tượng này một cách cẩn thận và sâu sắc. Thì cụ thể hơn về cái vấn đề pháp hành ấy, thì như đã trình bày rất là nhiều lần, là hành giả luôn luôn khó chịu về cơn đau này, luôn luôn bất bình với cái sự phóng tâm của mình này. Thế thì đó là gì? Đó là hành giả đã hành thiền với triền cái. Thế thì thay vì với cái thái độ khó chịu và chống lại những cái hiện tượng tự nhiên như vậy, thì chúng ta đã được cung cấp cho một cái phương pháp rất là rõ ràng, là khi chúng ta đau thì chúng ta hãy quan sát những cái cơn đau này và thấy được cái quá trình sinh hoạt, cái quá trình biến đổi, những cái trạng thái khác nhau của cơn đau, cho đến khi chúng ta không chịu nổi cơn đau nữa, thì chúng ta được quyền thay đổi cái tư thế của mình, và hãy thay đổi cái tư thế đó trong chánh niệm. Chứ chúng ta có phải chiến đấu đến chết với cái cơn đau này đâu, mà sao chúng ta cứ chối đẩy và chúng ta cứ ghét bỏ nó hoài vậy. Rồi phóng tâm cũng vậy. Khi chúng ta phóng tâm thì chúng ta được hướng dẫn là hãy quan sát sự phóng tâm này như một đối tượng, cho đến khi chúng ta có lại được chánh niệm vững mạnh với phóng và xem. Thì tại sao chúng ta lại lo sợ phóng tâm đến như vậy? Phóng tâm thực sự là một cái sinh hoạt rất là bình thường của tâm, như trong cái bài pháp tâm quán niệm xứ mà tôi đã thuyết cách đây vài ngày. Thế thì bây giờ cũng vậy, thì chúng ta hãy trở lại đề mục chính của mình và lại tiếp tục ghi nhận những cái sự phóng tâm tiếp theo khi nó sanh khởi. Thì ở đây tôi muốn nói đến một cái thái độ là chúng ta không có gì phải sợ triển cái cả, bởi vì chúng ta sợ triển cái cũng chính là một cái triển cái lo sợ. Thế thì chúng ta làm sao thoát nổi nó khi chúng ta cứ tiếp tục tạo ra nó, đúng không ạ? Thế thì chánh niệm cộng với triển cái thì sẽ bằng không. Cho nên là chúng ta hãy dùng chánh niệm để quan sát và ghi nhận những đối tượng của chúng ta một cách nó rõ ràng, cẩn thận và đúng phương pháp, thì chúng ta không bao giờ lo lắng là bị triển cái làm hại cả. Thì tại sao lại gọi cái việc quán niệm mà những cái triển cái này là quán pháp? Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là mọi kinh nghiệm thì đều là pháp. Thì triển cái luôn luôn là điều mà làm chúng ta lo lắng, mà chúng ta càng lo lắng, càng sợ nó thì nó lại càng hoành hành. Cho nên hôm nay tôi bàn kỹ về vấn đề triển cái để cho chúng ta nhận thấy được rằng bản chất của triển cái cũng chính là pháp bảo. Cho nên hãy dùng triển cái là đối tượng, là đề mục để quan sát. Thì khi chúng ta quan sát được sự tham dục thì nó sẽ đoạn trừ được tham dục. Quan sát được sân hận thì nó sẽ đoạn trừ được sân hận. Quan sát được trạo cử phóng dật thì chúng ta sẽ đoạn trừ được trạo cử phóng dật. Quan sát được hôn trầm thụy miên thì chúng ta cũng sẽ cắt bỏ được hôn trầm thụy miên, và hoài nghi cũng vậy. Thế thì công việc của chúng ta là phải dùng chánh niệm để đoạn trừ phiền não, và đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát. Đó là tôi kết thúc phần pháp thoại của tôi ở đây. Đến giác ngộ giải thoát. Đó là tôi kết thúc phần pháp thoại của tôi ở đây. Đến giác ngộ giải thoát.